Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, vệ đội. Đồng dạng vận mệnh, đồng dạng trải qua, khơi gợi lên Deidara, Thác Hải cùng để ý tâm. Ở sâu trong nội tâm, Deidara cho rằng Chika thực lực có lẽ không kịp hắn, chỉ là hắn cũng không muốn tranh cãi nữa. Cái gì? Thông linh thuật. Ly Sơn dưới mặt đất trụ sở bí mật trong. Midori, Deidara, Chika, Thác Hải đứng thành một vòng. Không trung gợn sóng chớp động sau đó. Ba con màu đen ô nha phát hiện ra đi ra. Bát xích nha, thật đúng là có nhiều như vậy nhỏ ô nha. Thác Hải trong nội tâm vui thích đấy. Ngoại trừ Itachi, ta là thứ hai đạt được thứ cấp thông linh quyền hạn. Đây là bát xích nha. Mỗi người một cái. Itachi đem thông linh quyển trục triển khai, bày trên mặt đất, chúng nó tâm linh tương thông. Về sau, các ngươi có chuyện gì? Của ta Kohachi có thể cảm giác đến. Bát xích nha, chỉ có Itachi Kohachi có nói lời nói năng lực. Còn lại mấy cái, có thể đem chúng nó cảm giác đến dụng tâm linh truyền lại cho Kohachi. Thay phiên tại thông linh khế ước trên viết lên tên của mình. Bát xích nha nhao nhao bay đến trên vai của bọn hắn. Sẽ không có màu trắng sao? Deidara đất sét vũ khí chính là màu trắng đấy. Cái này màu đen thoạt nhìn cũng quá xử rồi. Đi, một thanh âm vang lên. Tên là khảm bát xích nha hung hăng mổ Deidara một cái. Chika ôn nhu vuốt ve cấn cái đầu nhỏ. Trong lòng suy nghĩ, cấn cùng Itachi Kohachi tâm tâm tương thông. Thực có một loại đặc biệt cảm giác. Thác Hải đây, Midori dùng miệng nỗ lấy Thác Hải phương hướng. Ta đã có rồi. Thác Hải tay vừa lộn, khôn vững vàng mà dừng ở cánh tay của hắn trên. Mỗi đầu bát xích nha trên thân, Itachi để lại phi lôi thần thuật kiểu. Về sau, vạn nhất có cái gì nguy nan tình huống, hắn có thể kịp thời cứu viện. Đây mới là hắn đem bát xích nha thứ cấp triệu hoán quyền hạn giao phó bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Tại đồng bạn trên thân lưu lại phi lôi thần thuật kiểu. Không có trải qua cho phép. Itachi khuyên bảo bản thân. Không thể như vậy đi làm. Đối với địch nhân muốn thi giảo quyệt. Đối với chính mình người. Rồi lại muốn quý trọng trân trọng. Mấy ngày nay, thôn hướng ra phía ngoài khai thác được như thế nào? Thấy mọi người đang cùng bát xích nha liên lạc lấy cảm giác. Cao hứng bừng bừng. Itachi cùng Midori hàn huyên. Căn cứ yêu cầu của ngươi, thôn ninja cấm lướt qua hỏa liệt thành biên giới. Một phương diện khác, thôn tích cực hướng trên biển phát triển. Cùng hùng quốc gia, thang chi quốc Tokai dương quốc gia đều đã thành lập nên mậu dịch quan hệ. Chỉ là Midori dừng một chút. Chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé sóng quốc vậy mà cự tuyệt thuyền của chúng ta chỉ có tiến vào. Sóng quốc, Itachi đột nhiên sững sờ. Tốt tên quen thuộc. Thôn ninja trở về nói. Đối phương nói rõ. Chỉ có tạp đa danh nghĩa đội thuyền mới có thể tiến nhập sóng quốc. Cái này tạp đa là người nào? Cự tuyệt cơ quan tình báo tin tức. Cái này tạp đa biểu hiện ra là kinh doanh hải vận công ty xã trưởng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Kỳ thật hắn bí mật dùng mafia cùng ninja đến buôn lậu thuốc phiện cùng hàng cấm. Dùng bạo lực đã khống chế sóng quốc tất cả trên biển giao thông. Là một cái tàn khốc người vô tình vật. Nghe nói, tại sóng quốc, hắn đem bản thân so sánh Thái Dương. Châm chọc là, sóng quốc mọi người nói lý ra càng là truyền sướng lấy một ca khúc. Nội dung nhưng là nguyền rủa hắn đấy. Ca khúc như thế nào hát hay sao? Itachi trong nội tâm cười nói. Người cuồng vọng có một cái giống nhau điểm. Toki vui mừng đem mình làm Thái Dương. Thời gian hạt tang, cho cùng mày đều chết. Dân tâm như thế, tạp đa cũng nên chết rồi. Chỉ là có dân tâm, còn chưa đủ để lấy làm cho tạp đa diệt vong. Midori nói được ý vị thâm trường. Tạp đa có thể hoành hành lâu như vậy. Ngoại trừ sóng quốc dân chúng lực lượng quá mức nhỏ yếu. Những thứ khác đại quốc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Itachi thở dài một hơi. Có đại quốc phóng túng. Sóng quốc nhân dân lại thống hận tạp đa. Thì có biện pháp gì đây? Đây cũng là thôn không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân. Cơ quan tình báo tra ra, làng Lá Trường lão Đoàn trong, có người ở bên trong chiếm được công ty cổ phần. A, là ai? Cái này, Itachi vừa vặn rất tốt kỳ rồi, Danzo. Vừa mới bắt đầu, ta cũng tưởng rằng Danzo. Midori nói, không thể không nói, lúc này đây, chúng ta đều đã đoán sai. Danzo ưa thích trực tiếp cướp đoạt, giống như vậy tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Sự tình, hắn là làm không đến đấy. Không phải là Danzo, cái kia hiểm nghi lớn nhất người Itachi trầm ngâm. Nói, yêu tên Koharu, đã có phải thế không? Midori gật gật đầu, lại lắc đầu. Công ty cổ phần trên danh nghĩa là thuộc về Koharu con gái Tiểu Tiểu Xuân đấy. Cái này một lớn, một nhỏ, thật đúng là gặp kiếm tiền. Tiểu Tiểu Xuân thành lập công ty. Hòa Quốc rất nhiều hạng mục, đều là của nàng công ty tại làm. Nếu như tin tức không sai mà nói, Tiểu Tiểu Xuân hoàn toàn có thể leo lên Hòa Quốc phú hào bảng. Chỉ là, Hồ Nhuận căn bản không dám công khai Koharu gia tộc tài sản. Hừ, sẽ không sợ ăn quá no. Itachi cười lạnh nói, hắn biết rõ, Uchiha nhất tộc lưu lại tại làng Lá mảnh đất kia, cũng bị Tiểu Tiểu Xuân lấy được trong tay. Còn không phải ỷ có Koharu chỗ dựa, Homura cũng chia không ít. Tại căn tổ chức thời điểm, ta liền phát hiện, Tiểu Tiểu Xuân đối với Danzo giúp đỡ không ít, lấy được Danzo ngầm đồng ý. Sarutobi đổi coi trọng Hokage vị trí. Tiểu Tiểu Xuân hành vi cũng không có tổn hại Konoha lợi ích. Bởi như vậy, Tiểu Tiểu Xuân công ty tại Hòa Quốc, đó là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, rất nhanh đã trở thành lớn nhất tập đoàn. Hiện tại, nàng đã bắt đầu tại trên quốc tế bố cục rồi. Midori trên mặt đất vạch lên Tiểu Tiểu Xuân tập đoàn, khuếch trương lộ tuyến, ngón tay chỉ tại sóng quốc vị trí. Căn cứ thôn kế hoạch, sóng quốc là phạm vi thế lực của chúng ta. Ngươi định xử lý như thế nào? Hắn không dám tự tiện đối với sóng quốc áp dụng hành động. Chính là lo lắng làng Lá sinh ra xung đột. Sóng quốc nhân dân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Nghĩ đến đây, ta ăn không cam lòng. Ngủ bất an, Itachi khoa trương bụng lấy trước ngực. Vẻ mặt tràn đầy thống khổ hình dáng. Chúng ta có trách nhiệm đi giải cứu bọn hắn. Đây là quốc tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. A, muốn không nên như vậy. Hiện đang không có phóng viên phỏng vấn. Cũng không phải là buổi họp báo tin tức. Midori vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ. Nói, Konoha bên kia làm sao bây giờ? Người không phải là góp nhặt nhiều như vậy tạp đa hành vi phạm tội sao? Tìm một cơ hội, công bố ra ngoài. Làm cho tạp đa tiếng xấu tại giới ninja phụ nữ và trẻ em đều biết. Itachi nói, về phần Tiểu Tiểu Xuân nha, không muốn chỉ mặt gọi tên, dùng 111 thay thế. Đến lúc đó, nàng nếu như ra mặt đầy đủ dày, muốn tới cùng chúng ta lý luận mà nói, hắn nhấn mạnh. Lạnh giọng nói ra, chúng ta cũng không cần đối với nàng khách khí. Sóng quốc là một cái tiểu quốc. Coi như là Tiểu Tiểu Xuân ở bên trong chiếm được không ít số định mức. Cùng nàng khổng lồ tài phú đế quốc so sánh với. Căn bản chính là chín châu mất sợi lông đều còn không bằng. Tin tưởng Tiểu Tiểu Xuân đầy đủ lý tính mà nói. Tự cũng không vì nơi chật hẹp nhỏ bé lợi ích cùng tân sinh xí ẩn thôn không qua được. Thương định sóng quốc công việc. Itachi an bài Midori quay về ám bộ chủ hoạch dư luận chiến. Làm cho Deidara, Chika, Thác Hải ba người tỉ thí với nhau, tăng tiến hữu nghị, mà chính hắn, tức thì rút sạch chạy tới Tanba giá tiên phòng thí nghiệm. Tanba tiền bối, ta mang về linh quả, người nghiên cứu được như thế nào đây? Rất xa, Itachi thanh âm truyền vào, Tanba giá tiên bàn tay heo ăn mặn theo bao cô trong áo lót rút ra. Điềm nhiên như không có việc gì sửa sang quần áo, muốn chấn định. Hắn trong lòng đối với chính mình nói, ngươi tiểu tử này, may mắn ngươi không thèm ăn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển vở nhỏ. Nói, Thái Nguyên thổ linh quả, trời sinh linh dược, thiếu thuộc tính người ăn, có thể đa nhất loại thuộc tính, thể chất yếu ăn. có thể cải thiện tiên thiên thể chất. Không chữa không sinh đẻ người ăn, được, Itachi đã cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt. Nói thẳng trọng điểm, như thế nào cái phương pháp ăn? Tanba Giá Tiên cất kỹ bút ký, sờ lên cằm, đi dạo, tản bộ, ta có thể xây dựng cái lò bát quái, đem linh quả luyện hóa. Theo như của ta tính toán, cái này linh quả, có thể luyện ra 3 viên linh đan, 3 khối, ít à nha, không, 3 khối vậy là đủ rồi. Itachi lắc đầu, 3 khối, cái kia chính là có thể có 3 người ăn, đã là đáng mừng kết quả. Càng trọng yếu chính là, luyện hóa linh đan, đối với phục dụng người thân thể cường độ không có cao như vậy. Ai, của ta xí ảnh đại nhân, Tanba Giá Tiên ngón tay thủ sẵn đầu ngón tay. Do dự mà, như thế nào đột nhiên tiểu nữ nhi thái à nha? Chuyện gì? Nói mau đi. Itachi sững sờ, đây là muốn thẳng thắn tiết tấu. Ai, cái kia Tanba Giá Tiên kết ba. Linh đan luyện thành về sau, có thể hay không phân ta khối? Đây là vì sao? Itachi hiếu kỳ nói. Ha ha, ta đây không phải cố gắng lâu như vậy. Bao cô bụng cũng không có phản ứng. Đoạn thời gian trước đi một kiểm tra. Nguyên lai ta có phương diện kia vấn đề. Tanba Giá Tiên quái dị xin lỗi. A, trước tiên là ngày vấn đề. Còn là hậu thiên vấn đề. Không có kết hôn lúc trước. Ngươi có phải hay không đi chơi gái qua? Có phải hay không đã quên mang bộ? Không có. Còn không có. Tuyệt đối không có. Nam tử Hán đại trượng phu. Muốn dám làm dám chịu. Ngươi yên tâm đi. Ta cũng sẽ không nói lung tung. Itachi ân cần dụ hoặc lấy. Không có làm qua sự tình. Ta như thế nào đờ? A-N-G-G. Tanba Giá Tiên vẻ mặt tràn đầy chính khí. Như vậy đi. Ngươi muốn là thừa nhận ngươi chơi gái qua, ta liền phân ngươi một viên linh đan. Itachi nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Tanba Giá Tiên ra mặt nhúc nhích, tư tưởng kịch liệt đấu tranh. Thật lâu, hắn thật sâu hít một hơi, nhanh chóng nói. Được rồi, ngươi thắng, ta chơi gái qua. Ai, ta hãy cùng ngươi mở hay nói giỡn. Itachi vỗ Tanba Giá Tiên bả vai. Linh đan một viên, thuộc về ngươi á, đầu là buổi tối hôm nay, ngươi được chuẩn bị quy trà sát quần áo tắm rồi. Nói xong, Itachi một cái thuấn thân, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tanba Giá Tiên xoay đầu lại, trông thấy bao cô xanh mặt, trong mắt trực phún hỏa, đầu gối của hắn không tự giác mềm nhũn ra. Dì nhỏ cô, ta đây là vì linh đan, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.